Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, đến đao. Về Trung Nguyên, người xem như là cô gái yếu đuối sao? Dịch Thiên buồn cười, suy nghĩ một chút, vẫn không có động thủ. Dù sao cô nam quả nữ, bắt nạt một cô gái, quả thật có chút rơi cách. Ta làm sao không tính cô gái yếu đuối a? Ở Dịch công tử trước mặt, có thể không có một chút nào sức phản kháng. Triệu Mẫn hừ nói, thuyền bình tĩnh hướng về Linh Xà đảo phương hướng chạy tới. Gió biển hơi thổi, buổi trưa, Dịch Thiên lấy nội lực chảo hai cái cá biển, mổ bụng phá bụng sau, trực tiếp trưng đến ăn. Trên giường có đồ gia vị, mùi vị vẫn tính vẫn còn có thể. Nếu như có một ngày, ta diệt các ngươi triều đình, ngươi sẽ làm sao? Dịch Thiên đột nhiên hỏi. Triệu Mẫn trắng đen rõ ràng mắt to nhìn Dịch Thiên một chút. Sau đó cúi đầu, lẳng lặng ăn cá, thật lâu, mới nói. Vương triều diệt, tự có quy luật, liền như các ngươi người Hán vương triều. Trên căn bản mấy trăm năm tất đổi. Nói tới chỗ này, nàng dừng lại một chút, đột nhiên hé miệng nở nụ cười. Nói, nếu thật sự có khi đó, Dịch công tử nhất định phải đối với ta nhà Lưu tình mới là. Dịch Thiên hờ hững, hắn nhìn ra được, Triệu Mẫn tâm tình có chút hạ. Cũng đúng, ai sẽ hy vọng chính mình triều đình diệt đây? Cứ việc đã mục nát, Tạ Tốn Bản ở tại băng hỏa trên đảo. Mặt sau mới bị Kim Hoa bà bà tiếp đến Linh Xà đảo. Không phí bao lớn khí lực, Dịch Thiên liền tìm đến Kim Mao sư vương Tạ Tốn. Quả nhiên không hổ ngoại hiệu này danh xưng, đầu đầy tóc vàng, tán áo choàng đầu, vóc người cũng rất là khôi ngô, không qua con mắt mù, hiện ra con người màu trắng. Ai, đang ngồi ở trong sân Tạ Tốn lỗ tai giật giật, cảnh giác quát lên, ta chính là Dịch Thiên, đến đây đi đồ long đao. Dịch Thiên thản nhiên nói, nghe ngươi âm thanh, còn sâu hơn là tuổi trẻ, đừng vội sai lầm tính mạng. Trải qua những năm này tu thân dưỡng tính, Tạ Tốn tính tình đã ôn hòa rất nhiều. Trầm giọng nói, lão phu khuyên ngươi, vẫn là rời đi thôi. Này đồ long đao, không phải ngươi có khả năng đến đến. Dịch Thiên cười khẽ, nói, vẫn là nhìn vào thực lực đi. Tạ Tốn cau mày, dựa vào nghe âm thanh biện vị năng lực, hướng về Dịch Thiên tấn công tới. Một quyền đánh ra, liền phán đoán ra được người nội lực cực cao, thậm chí ở trên hắn. Như vậy trong lòng dùng mình, không lưu tay nữa. Cách đó không xa, Triệu Mẫn ôm ỷ thiên kiếm, cười tươi rói đứng. Đối với Dịch Thiên bây giờ thân thủ, nàng hào không lo lắng. Một đôi con mắt không khỏi rơi ở trên bàn cây đao kia lên. Sự tự tin của hắn là đến từ ỷ thiên kiếm, đồ long đao bên trong bí mật. Thất thương quyền là hắn đến không động phái truyền thế tuyệt học, đã luyện được xuất thần nhập hóa. Một quyền lại một quyền đánh ra, mỗi một quyền bên trong có 7 cỗ không giống kình lực, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc mới vừa bên trong có mềm, hoặc mềm bên trong có mới vừa, hoặc ngang ra, hoặc thẳng đưa, hoặc bên trong co, như không ngăn được này cuồn cuộn không dứt quái lạ nội lực, thì sẽ rất được nội thương. Dịch Thiên đánh một lúc, chỉ cảm thấy không có ý gì. Một đạo hàng long thập bát trưởng đánh ra. Này trưởng pháp vốn là cương mãnh, phối hợp mạnh mẽ nội lực, trực tiếp đem Tạ Tốn đánh bay ra ngoài. Được rồi, ngừng tay đi, Dịch Thiên thản nhiên nói. Ta bắt ngươi đồ long đao, sẽ thuận lợi thế ngươi giải quyết đi Thành Côn. Vốn còn muốn phản kháng Tạ Tốn đơ. Thành Côn, đó là hắn suốt đời kẻ thù a. Cũng là hắn sống tiếp động lực một trong. Người nói nhưng là thật chứ? Tạ Tốn không để ý tới khóe miệng máu tươi, trầm giọng hỏi. Đang lúc này, một đạo kinh hỉ âm thanh âm vang lên. Công tử, mấy người nhìn tới, chỉ thấy một bên khác trên đường nhỏ, một cái mắt ngọc mày ngài, vẫn còn mang theo vài phần tính trẻ con tiểu cô nương, chính nhấc theo một ít quả dại, đứng ở nơi đó. Dịch Thiên, nàng là ai vậy? Triệu Mẫn ngờ vực nhìn Dịch Thiên. Dịch Thiên xem xét nhìn, có chút mộng, hắn cũng không biết a. Trần chờ nói, cô nương, ngươi là? Tiểu Chiêu ở lại, sững sờ dưới, sau đó bừng tỉnh, hé miệng cười một tiếng nói. Ta là Tiểu Chiêu a, trước chúng ta ở Quang Minh đính từng thấy. Có điều khi đó, công tử còn ghét bỏ ta Dịch Dung đến quá xấu. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hóa ra là nha đầu này. Cũng đúng, Kim Hoa bà bà thế nàng nương. Này Linh Xà Đảo cũng chính là nàng nhà. Tạ Tốn, vội vàng đem đồ long đao cho ta đi. Dịch Thiên chuyển hướng Tạ Tốn nói. A, Tiểu Chiêu sợ hết hồn. Ai dám cùng Kim Mao Sư Vương nâng đồ long đao? Đó là sẽ phát điên a. Công tử, người cẩn thận, nàng chính phải nhắc nhở. Đón lấy nhưng lại làm cho nàng ở lại. Sững sờ, chỉ thấy Tạ Tốn tìm thấy trên bàn đồ long đao. Sau đó cung cung kính kính đưa cho Dịch Thiên. Còn xin mời thiếu hiệp nhận lấy. Tạ Mỗ mối thù, liền xin nhờ thiếu hiệp. Hắn biết rõ lấy công lực của chính mình. Báo thù rất là gian nan. Nhưng Dịch Thiên công lực xa ở trên hắn. Nếu thật có thể báo thù cho hắn, khẳng định dễ dàng rất nhiều. Ta nếu đáp ứng, tự nhiên sẽ làm được. Dịch Thiên vuốt cằm nói. Sau đó tiếp nhận đồ long đao. Đi thôi. Dịch Thiên đối với Triệu Mẫn nói. Công tử. Một đạo tiếng kêu truyền đến. Chỉ thấy Tiểu Chiêu để trông ánh mắt theo dõi hắn. Ta có thể làm hay không ngươi nha hoàn? Hầu hạ ngươi. Dịch Thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Triệu Mẫn hơi thay đổi sắc mặt. Không quen nhìn Tiểu Chiêu một chút. Sau đó lại trừng Dịch Thiên một chút. Cái này. Cái kia. Dịch Thiên do dự dưới. Hắn là đối với Tiểu Chiêu không ý nghĩ gì. Nhưng khi hoàng đế thời bị hầu hạ quen rồi, bây giờ có mỹ nhân chủ động tự tiến cử làm hắn nha hoàn, vẫn còn có chút ý động. Vậy còn không đợi Dịch Thiên nói xong, Tiểu Chiêu liền điềm điềm nở nụ cười, tiến lên kéo Dịch Thiên, nói, tạ tạ công tử. Hừ, Triệu Mẫn hừ lạnh một tiếng, quay lưng Dịch Thiên, không nhìn tới hai người. Được thôi, Dịch Thiên nói rằng, nhớ tới nguyên tắc Tiểu Chiêu tao ngộ bi thảm, đã có duyên, hắn cũng không cũng giới giúp đỡ một cái. Ta xem Dịch công tử vẫn là ở Linh Xà Đảo khoái hoạt đi. Ta trước hết đi rồi. Triệu Mẫn không biết làm sao, chính là cảm giác thập phần đến khí, không giống nhau, không chờ hai người, trực tiếp đi đầu đi rồi. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là sao? Chậm có thể không trêu chọc nàng a. Triệu Mẫn đi một mình thật xa, lặng lẽ quay đầu nhìn lại, đã thấy Dịch Thiên căn bản không đuổi theo. Dâm tặc, ác ôn, có mới nới cũ, chấm ngoặc kép, nàng cắn chặt hàm răng, không ngừng mắng, uy, đem ngươi ỷ thiên kiếm cho ta dùng một chút. Lúc này, một thanh âm tự trên đỉnh đầu vang lên. Triệu Mẫn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Dịch Thiên cưỡi gấu trúc, mặt sau mang theo mới thu nha hoàn. Nàng càng khí, mạnh mẽ chừng một ngày một chút, còn chưa hết giận, nhặt lên tảng đá liền hướng Dịch Thiên ném đi. Uy, chớ ép ta a. Dịch Thiên không nói gì, nghiêng người tránh thoát bay tới tảng đá, đánh lộn bên trong, mấy người đi thuyền trở lại Trung Nguyên. Giữa đường, Dịch Thiên lừa gạt đến ỷ thiên kiếm, cùng đồ long đao chạm vào nhau. Bên trong liền rơi ra mấy quyển sách nhỏ, một quyển Hàng Long Thập Bát Trưởng, một quyển Cửu Âm Chân Kinh, một quyển Võ Mục Di Thư. Lần này tu luyện được càng nhanh hơn, chưa tới một canh giờ, Cửu Âm Chân Kinh cùng hoàn chỉnh Hàng Long Thập Bát Trưởng liền tu luyện hoàn thành. Bởi vậy võ công tiến thêm một bước. Sau đó, Dịch Thiên tạm thời rơi ở Tương Dương, có Đẹp Tì làm bạn, ngược lại cũng khoái hoạt, mà Triệu Mẫn nhưng là trở về đa số. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà khoảng cách thiên triều giáng lâm cũng càng ngày càng gần. Công tử, người đang chờ cái gì a? Tiểu Chiêu tò mò hỏi. Ta đang đợi một thời cơ, khi đó liền có thể quét ngang thế gian, còn thiên địa một cái sáng sủa càn khôn. Dịch Thiên thản nhiên nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.